Diệp Từ Phàm hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng đáng lý từ khi đạt đến hậu kỳ viên mãn, tức là bá thể phòng ngự tương đương với một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, đã có thể đủ điều kiện đột phá đệ lục trọng. Chỉ là vì hắn muốn đi đến cực hạn mà đệ ngũ trọng có thể đạt đến, cho nên mới chưa có độ kiếp mà thôi. Nhưng mà bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn khác, hắn đã tạo đệ ngũ trọng này ở lại rất lâu, bá thể đã là có 10 tòa thế giới chi lực, có thể nói căn cơ vô cùng vững chắc, cộng với lại tài nguyên đột phá hắn cũng đã tìm đủ, thậm chí còn là dư ra không ít, quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi đây phương pháp duy nhất. Thế nên bây giờ đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng là thời cơ thích hợp nhất. Hỗn độn bá thần quyết, cho ta luyện, ầm ầm, ý nghĩ thông suốt sau, Diệp Từ Phàm ngay lập tức đi vào trạng thái bế quan tu luyện. Hỗn độn bá thần quyết công pháp vừa vận chuyển, hàng ngàn cái hỗn động khổng lồ liền xuất hiện. Chúng nó mang theo một tia pháp tắc chi lực, đem xung quanh hắn lục giai linh tài nhiều vô cùng tận kia cuốn vào bên trong. Suy nghĩ của hắn là rất đơn giản, trước đem 8.000 ức lục giai linh tài cho luyện hóa trước, theo sau đó là cấm khí cùng thánh vương chi cốt, như còn không đủ nữa sẽ đem cuối cùng 2 cây thánh vương phân thân cấp nuốt luôn, theo thứ tự từ thấp đến cao, với nhiều đó tài nguyên, hắn là đã có thể dư sức qua cầu rồi. Thật ra 2 cây kia thánh vương phân thân, hắn cũng chỉ là dự phòng mà thôi, với hơn 8.000 ức lục giai linh tài tương đương với lại 80 tỷ lục giai yêu đan đơn vị. Cộng thêm cấm khí cùng thánh cốt, đã là dư cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, 2 cái đạo phân thân kia chỉ là để tăng lên bá thể những cái kia tiểu cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Từ Phàm là quên hết tất cả mọi chuyện bên ngoài, chỉ tập trung vào công việc bế quan của hắn, không thể không nói, từ khi hắn lĩnh hội thôn phệ pháp tắc sau, kết hợp với lại hỗn độn bá thần quyết công pháp. Tốc độ thôn phệ của hắn tận nhanh gấp 1.000 lần so với lại trước đây không chỉ, trong nháy mắt hàng ngàn vạn viên lục giai linh tài bốc hơi biến mất trong luyện thần đỉnh, đổi lại, bá thể của hắn cũng là không ngừng tăng cao, 2.000 cây em chiều cao rất nhanh bị phá, 3.000 cây em, 4.000 cây em, 5.000 cây em, 4 năm sau, thánh ma giới, hạ thánh vực, ám huyết thánh cung, thái thượng trưởng lão động thiên khu, thiên phong động phủ, ân, có chuyện gì? Phốc, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.